yêu em gái của bạn thân. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào toàn thể nhân viên các chức vị cấp cao ở tập đoàn. Tôi là Đinh Tuấn Trạch, chủ tịch của tập đoàn TKNK. Đồng thời là người sáng lập và điều hành tập đoàn. Sau những lời phát biểu và giới thiệu của anh trước nhân viên và các bộ phận của tập đoàn thì Đinh Tuấn Trạch đi xuống và đi lên văn phòng làm việc riêng dành cho chủ tịch. Mộng Ánh dưới này vẫn còn không hết ngạc nhiên, khó hiểu. Cô không ngờ vị chủ tịch bí ẩn mà hầu hết ai cũng muốn được gặp, được nhìn thấy. Người được mệnh danh là vô cùng nghiêm khắc, lạnh lùng, tàn nhẫn qua lời của thư ký của hắn khiến cho ai cũng đều khiếp sợ. Nhưng lại rất muốn được nhìn thấy. Mộng Ánh và Đinh Tuấn Trạch sau tối hôm đó cô không còn nhìn hoặc gặp anh. Trong suốt 7 năm qua cô cũng không hề biết gì hay gặp anh, dường như anh đã bốc hơi. Trước đây anh đã cắm cho cô 2 chiếc sừng dài, lén lút qua lại với cô gái khác khiến cuộc sống của cô trong thời gian đó vô cùng tồi tệ. Nhưng nhờ có Diệp Nhi và ba mẹ của mình nên cô mới dần quên đi anh và vui vẻ trở lại. Vậy bây giờ bỗng chốc anh lại từ đâu quay về, thậm chí còn là chủ tịch tập đoàn TKNK mà là tập đoàn cô đang làm việc. Phía anh, sai khi lên đến phòng làm việc, Đinh Tuấn Trạch liền thông báo họp mặt gấp các chức viên trong tập đoàn. Dù anh đã nắm rõ được tất cả mọi thông tin của các chức viên từ cao xuống thấp, nhưng anh vẫn muốn họp để triển khai một số việc quan trọng trong tập đoàn trong thời gian sắp tới. Mộng Ánh bên này đã về phòng làm việc, đang chuẩn bị bắt tay vào làm việc, thì có lệnh cấp trên thông báo xuống có cuộc họp gấp. Mộng Ánh lại phải đi lên phòng họp. Bước vào trong phòng họp, cô khẽ cúi đầu chào mọi người rồi từ từ nhẹ nhàng bước vào trong, ngồi xuống ghế. Một lúc sau, Đinh Tuấn Trạch mới bước vào, đi lại phía ngồi ở giữa đầu chiếc bàn. Nghiêm mặt lạnh giọng hỏi từng chức viên một về tình hình của mảng công việc được đảm nhiệm. Tua, sau khoảng một tiếng sau thì cuộc họp cũng đã kết thúc, tất cả mọi người đều rời khỏi phòng họp. Mộng Ánh cũng qua người rời đi. Chuẩn bị bước ra cửa thì Đinh Tuấn Trạch trầm giọng lạnh lùng nói. Cô Mộng, lát nữa lên tại phòng làm việc của tôi để trao đổi một số vấn đề. Mộng Ánh quay người lại với khuôn mặt khó hiểu nhìn anh. Tại sao anh lại muốn gặp riêng cô? Suy nghĩ một hồi thì Mộng Ánh cũng trả lời. Vâng, thưa Đinh Tổng. Nói rồi cô quay người rời đi về lại văn phòng làm việc của mình. Mộng Ánh ngồi suy nghĩ về anh. Ngà hôm nay không biết cô đã ăn phải gì mà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, một bầy trời thắc mắc và khó hiểu. Lúc thì bất ngờ về việc chủ tịch của tập đoàn TKNK lộ mặt, nhưng chưa dừng lại ở đó mà chủ tịch bí ẩn này lại Đinh Tuấn Trạch lại còn là người yêu cũ của cô. Không những vậy, bây giờ anh lại muốn gặp riêng cô. Một lúc sau, Mộng Ánh rời bàn làm việc đi lên phòng làm việc của Đinh Tuấn Trạch. Lúc sau cô đã đứng trước cửa, ngập ngừng rụt rè một lúc sau mới dám đưa tay lên gõ cửa. Đồng thời bên trong giọng nói nam tính của người đàn ông quyền lực kia thốt lên. Vào đi. Mộng Ánh khẽ mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại, đi về phía trước bàn làm việc của anh. Cô nói, Đinh Tổng có việc gì cho gọi tôi sao? Đinh Tuấn Trạch rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước lên nhìn cô, hơi nhếch khẽ một bên mép. Trầm trọng nói, tôi muốn cô chuyển vị trí lên làm thư ký cho tôi. Mộng Ánh nheo mày thẳng thắn từ chối. Chẳng phải đã có thư ký Trần làm thư ký cho Đinh Tổng rồi hay sao? Đinh Tuấn Trạch cười khẩy đứng dậy rời khỏi chiếc ghế. Tiến lại chỗ Mộng Ánh đang đứng, khéo cô lại ép Mộng Ánh ngồi xuống sofa gần đó. Mộng Ánh giật mình dùng sức đẩy anh ra. Khó chịu nói, buông tôi ra. Đinh Tuấn Trạch cúi xuống đưa mặt sát lại gần mặt cô. Nhàn nhạ nói, nếu tôi không buông thì sao? Cách chương.